Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 15, công lược ma ốm vương gia 4. Góc truyện audio.com. Hiên viên vô tà trở về cũng đã hơn 2 tháng. Nữ chính hiên viên Ngọc cũng đã trọng sinh. Từng bước, chiếm lấy tình cảm của thái tử hiên viên Tịnh. Từ cái đêm Uyển Nhi đột nhập vương phủ đi thăm cái tên ma ốm kia thì liền không đi soát hào cảm nữa. Hằng ngày chỉ ăn rồi lan. Hết khen cây hoa này đẹp. Rồi con chim của phụ thân nuôi thực to, lại dẫn Tiểu Hồng đi đây đó. Tiểu tỷ tỷ, tỷ không nên lười biếng nữa. Tỷ nên đi soát hào cảm với nam phụ đi. Mới có 30, tỷ còn làm ăn được gì? Lão nương mới là người phải làm nhiệm vụ. Hệ thống giỏm như ngươi đâu phải làm. Ngươi lăn đi cho ta. Lão nương đây sợ quan tâm quá tên ma ốm kia đột tử mà đi. Rồi ta lấy gì công lược đây? Hệ thống, nghĩ một hồi, Uyển Nhi lại hỏi, có cách nào trị cho tên ma ốm kia hết độc tính không? Lão nương ta thật lười chăm, ta sợ chăm không khỏi mà lại giúp nam phụ liền thăng sớm thật có chút áy náy. Ai thật khó khăn, hệ thống thấy nguy cơ tiểu tỷ tỷ chăm chết đối tượng. Tương đối sẽ xảy ra, vội vàng trả lời. Tiểu tỷ tỷ có thể mua giải độc đan với 60D nhưng mà tiểu tỷ tỷ không đủ điểm tích phân nha. Hệ thống ca lại không bán thiếu. Thỉnh tỷ tỷ tự nghiên cứu. Cút đi cho ta nằm trong giường nửa ngày. Lăn qua lăn lại, ai thực đói. Uyển Nhi lại ăn thêm bữa khuya trong lòng lại nghĩ ăn chưa đủ no. Mặt xinh đẹp lại méo xẹo. Hệ thống thấy Uyển Nhi buồn lòng không nở liền chỉ. Có một cách khác, nhưng tiểu tỷ tỷ phải chịu đựng thua thiệt một chút. Nói, độc của hiên viên vô tà chúng, cơ bản đã giải xong. Trong người chỉ lưu lại cổ trùng của Tây Vực, khiến cho người không vận được nội lực. 3 năm nếu không được giải sẽ bị trùng ăn mòn rồi bạo phát mà chết. Muốn giải độc phải cần một bát máu của người có linh khí dẫn cổ trùng ra là xong. Mà máu của tỷ tỷ có linh khí. Tiểu tỷ tỷ chịu mất máu một chút sẽ cứu được ma ốm kia. Tỷ tỷ nhanh đi cứu phu quân của tỷ tỷ đi theo hệ thống biết 2 tháng sau là thái tử và nữ chính bắt đầu mưu phản nha. Không, không, con mẹ nó hào quang nữ chính thật trâu bò. Chưa gì đã sắp mưu phản rồi. Ai nghĩ tới lão nương ta sắp mất cả bát máu lại đau lòng. Cảm thấy bản thân thật nghèo. Hát, bây giờ tiểu tỷ tỷ mới biết mình nghèo sao? Hệ thống không lưu tình khinh bỉ một rồi ôm đuôi nhỏ chạy mất. Uyển Nhi nằm nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia vương phủ, hiên viên vô tà đang rất khó chịu. Tiểu nha đầu kia đã thời gian lâu rồi không tới thăm bổn vương. Vậy mà dám coi bổn vương là phu quân tương lai. Hiên viên vô tà nhớ lại gương mặt kinh diễm đó. Ánh mắt thâm tình đó. Trong lòng không khỏi dịu đi tim nhảy loạn. Đặt tay ép lại nơi quả tim. Không lẽ bổn vương thích nàng ta? Không thể nào, chuyện này là không thể. Uyển Nhi đang đánh cờ với Chu Công thì âm thanh hệ thống vang lên. Tinh độ hào cảm với nam phụ là 50. Trong lòng Uyển Nhi vui vẻ. Tên ma ốm kia khuya khoát mà vẫn nhớ tới lão nương ta đây. Được dù sao cũng là đối tượng công lược. Lão nương phải sủng, cực kỳ sủng không lại có lỗi với điểm hào cảm kia. Nói rồi vận lại bộ dạ hành bay về phía vương phủ. Hiên viên vô ta đang giả bộ nhắm mắt, hàng mi dày run run, ngửi thấy mùi hương sen quen thuộc phản phất kia, quyết tâm giả bộ ngủ tới cùng. Cô bước tới cạnh mép giường, ghé sát vào gương mặt yêu nghiệt kia, phả hơi nóng vào tai của hiên viên vô ta, bất chợt trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Cô cất lời phu quân còn định giả ngủ tới bao giờ bổn vương thật không hiểu. Đại tiểu thư của phủ thái phó lại lén vào phòng của nam nhân. Nàng không có liêm sĩ sao? A phu quân nói ta sao? Từ khi nhìn thấy phu quân trên lưng ngựa anh dũng trở về. Liêm sĩ của ta bị trò ăn rồi. Ta có vào phòng, chỉ vào phòng của phu quân. Có bò vào lên giường, thì chỉ lên giường của phu quân. Có ăn thịt, thì ăn thịt của. Lời nói chưa kịp thốt ra thì bị bàn tay lạnh lẽo ngăn chặn. Hệ thống cảm thán tiểu tỷ tỷ không những mặt dày, còn vô sỉ, siêu cấp vô sỉ, nhưng ta thích, hiên viên vô và nghe được lời nói kia, của tiểu cô nương mới gặp qua 2 lần, nhưng cảm giác thân thuộc, trong lòng không khỏi ấm áp lên liền ôm cô vào lòng được nàng đã nói như vậy. Hôm nay bổn vương thành toàn cho nàng, gằn giọng leo, lên, giường, bổn, vương, ánh mắt như mãnh thú săn con mồi nhìn thẳng Uyển Nhi. Uyển Nhi. Má ơi, không lẽ hắn định thịt ta? Ta còn chưa thịt hắn trước cơ mà. Chắc chắn là nhầm nam phụ rồi, lão nương muốn đổi vị. Hiên Viên Vô Tà thấy bộ dáng ngây ngốc chết chân kia của cô. Lòng đắc ý hài lòng, chưa kịp buông cô ra. Cô đã ép sát Hiên Viên Vô Tà ném lên giường. Thì thật châu không uổng khí cơm đã ăn, Hiên Viên Vô Tà giật nảy mình. Nhưng vì bị cô áp chế không nhúc nhích được. Uyển Nhi ghét sát tai Hiên Viên Vô Tà thỏ thẻ, phu quân muốn lăn cùng ta. Nhưng ta không cho phép, có lăn phải khỏe ta mới cho lăn. Không phải phu quân bệnh quấn thân ư, hôm nay ta sẽ biến phu quân thành người khỏe nhất Đông Quốc này. Cái ý này ta thấy nó sai sai chỗ nào. Nói liền làm cô lấy chén thuốc không trên bàn. Lôi thủy chùy ra rạch một nhát thật sau trên tê máu chảy vào trong bát. Uyển Nhi mà nó vừa mất máu lại thật đau. Số của lão nương thật khổ a a. Hiên Viên Vô Tà thấy hành động của cô. Liền giật mình muốn cản cũng không được, nàng muốn làm gì phu quân nhìn không thấy ư. Là muốn biến phu quân thành kẻ mạnh nhất Đông Quốc lẫn trong ra ngoài. Nói rồi ánh mắt như lưu manh nhìn Hiên Viên Vô Tà. Hiên Viên Vô Tà thoáng chốc đỏ mặt, quay sang bên khác, thực chất trong lòng đang bộp chộp có hưng phấn, có đau lòng, lẽ nào nàng yêu ta thật? Tình chúc mừng tiểu tỷ tỷ, độ hào cảm của nam phụ là 70. Cố gắng lên tỷ tỷ, Uyển Nhi, mẹ nó mất máu nhiều như vậy, cả tô chữ ít, vậy mà cho có 20. Hát đau lòng cho bàn tay này. Rút máu xong cũng đầy cái chén, đưa cho Hiên Viên Vô Tà. Phu quân, chàng nhanh uống để quá không hiệu nghiệm. Hiên Viên Vô Tà nhíu mi. Ngửa cổ liền uống, bây giờ cô có cho anh ta ăn bã chuột anh ta cũng ăn nha. Tiểu tỷ tỷ thật châu. Uống xong, Hiên Viên Vô Tà cảm thấy trong bụng đau nát, quặn quạ oa nôn ra ngụm máu đen, liền cảm thấy thân thể khỏe lên ít nhiều. Uyển Nhi nhanh chóng dùng thủy chùy chém xuống đám máu đen ngòm kia. Bát, lại cổ trùng bằng ngón tay cái. Cho vào bình sứ tinh xảo. Thở hắt ra lẩm bẩm. Thật may còn kịp, thật tốt quá rồi. Ánh mắt cô đều là ý cười dịu dàng đầy lo lắng. Chứa sự yêu thương, Hiên Viên Vô Tà nhìn cô tới ngây dại. Nội tâm gào thét, không thể mất đờ dây người con gái này. Rồi ôm cô lại vào lòng nói. Ta cho phép nàng ăn thịt ta. Cô trợn mắt, mà nó không phải tên này lạnh lùng vô tình à, đâu đâu ta đâu thấy chỗ nào là vô tình là lạnh lùng. Bà tác giả kia sai kịch bản rồi, ta muốn đổi nam phụ. Tiểu Đào Đào, kịch bản đúng rồi, thỉnh tỷ tỷ diễn tiếp. Uyển Nhi nheo mắt, mở miệng ngọt ngào, đây là phu quân đang cau hôn ta. Cô quay lại đối mắt với Hiên Viên Vô Tà, cánh tay ôm chặt cổ. Hôn lên đôi môi tái nhợt kia của Hiên Viên Vô Tà. Lẩm bẩm, bản cô nương ta chấp nhận, phu quân đợi ý chỉ tứ hôn, Hiên Viên Vô Tà. Không ngờ bản thân lại yêu thương tiểu nha đầu to gan. Không biết liêm sỉ này, cười đầy sủng nịnh đáp lại vi phu chờ tin của nương tử. Buông Hiên Viên Vô Tà ra, Uyển Nhi kê đơn bổ thân. Do hệ thống cho, vẫy tay về phía ám vệ đang nấp kỹ. Người trên xà nhà xuống đây, người cầm đơn này sắc cho vương ra nhà người uống 3 lần một ngày. 3 ngày sau tức khắc khỏe mạnh. Ám vệ ca, cạn lời rõ ràng ta đã núp rất rất kỹ. Cô lại lên tiếng. Trả lời luôn tiếng lòng của ám vệ ca, ngươi đừng buồn, bản thân yếu kém ta không trách, ai bảo ta mạnh hơn ngươi. Chú ý chăm sóc tốt cho chủ tử ngươi. Nếu làm không tốt người cũng không cần làm chức trách của một người đàn ông. Ám vệ ca tức khắc kẹp chặt chân che thân dưới Hiên Viên Vô Tà, bật cười xoa nhẹ mái tóc cô. Nàng nhanh chóng về, không ở ngoài đồn đại không tốt. Nàng đợi vi phu 10 dặm hồng trang đón nàng vào vương phủ. Uyển Nhi lòng tốt nhắc nhở Hiên Viên Vô Tà, chàng phải cẩn thận với thái tử và quận chúa. Nếu được ta muốn Giang Sơn Đông Quốc này làm xính lễ. Liệu chàng có làm được? Hiên Viên Vô Tà nhướng mày thầm đề phòng thái tử, âm thanh trầm thấp, nếu nàng muốn không chỉ Đông Quốc mà là Tứ Quốc ta đều cho nàng. Uyển Nhi hôn nhẹ Hiên Viên Vô Tà thỏa lòng vận khinh công rời đi. Qua một đêm ngủ ngon, Uyển Nhi dậy sớm vấn an phụ mẫu, nhanh chóng làm nũng, rồi vào vấn đề chính, phụ thân, chắc người con nhớ sẽ cho Uyển Nhi tự mình chọn phu quân đúng. Phụ thân không nuốt lời, không lẽ nữ nhi bảo bối đã có người trong lòng? Vâng thưa phụ thân, tiếng trả lời càng nhỏ, mặt đỏ bựng thẹn thùng cúi xuống. Vậy là công tử nhà ai? Phụ thân liền xin ý chỉ tứ hôn. Phụ thân là vương gia, Hiên Viên Vô Tà, nữ nhi cầu xin phụ thân hướng bệ hạ xin ý chỉ lão cha xem té ghế. Cha biết vương gia danh tiếng lẫy lừng, là chiến thần, nhưng con có biết vương gia bệnh tật cuốn thân khắp Đông Quốc nào ai dám trao thân gửi phận? Cha không đồng ý, quỳ xuống nước mắt lưng tròng. Phụ thân hướng nữ nhi đã quyết, không phải vương gia nữ nhi không gả, với lại nữ nhi nghe được tin. Vương gia sớm khỏe mạnh, chỉ là thái tử đang âm mưu nên sớm không công bố ra ngoài những lời này. Con nói là thật, ông lại tính toán được ngày mai ta sẽ xin ý chỉ tứ hôn. Con đợi tin tốt từ ta. Uyển Nhi vui sướng đầu gật như gà mổ thóc. Nhanh chân lui ra ngoài, cách trương.